Chiến thần biến, chương 262, các phương thế lực tề tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Trần Vũ Hoàng Triều, đế đô Trần Vũ Thành. Một năm trước, Trần Vũ học viện đại bỉ sau, biết được Đằng Phi ra khỏi ngoài ý muốn. Rất nhiều cùng Đằng Phi quan hệ người tốt, vô không thương tâm muốn, đau đến không muốn sống. Mà những thứ kia vốn là tự nhìn Đằng Phi không vừa mắt người, không khỏi vỗ tay tỏ ý vui mừng. Hận không thể đại bài diên yến, một người làm quan cả họ được nhờ. Lăng Thi Thi cầu khẩn mẫu thân vận dụng Đông Phương gia tộc lực lượng, tìm kiếm đầu mối. Đông Phương Ngọc Lan bất đắc dĩ, chỉ đành phải đáp ứng nữ nhi điều thỉnh cầu này. Đông Phương gia tộc cường đại, đích tình báo năng lực không phải là giả. Hoàn chân để cho bọn họ tìm ra một số đầu mối, sở hữu đầu mâu, toàn bộ nhắm thẳng vào tiểu vương gia Chu Chí Vũ. Đông Phương Ngọc Lan rất khó khăn, không biết nên thế nào cùng nữ nhi nói. Lăng gia rất cường đại, nhưng Chu gia càng mạnh. Đây chính là hoàng tộc. Nếu là cùng tiểu vương gia Chu Chí Vũ chống lại, chẳng khác nào cùng thân vương Chu Thụy chống lại. Dựa theo Chu Chí Vũ ở hoàng thất địa vị cùng được sủng ái trình độ, cùng hắn đối nghịch, không sai biệt lắm chẳng khác gì là cùng cả Chân Vũ hoàng thất chống lại. Hơn nữa ban đầu bị Đằng Phi tiêu diệt hết Thanh Bình phủ tám đại một trong những gia tộc vương gia nữ nhi, hôm nay đã từ Hiền Phi bị đổi phong làm Quý Phi. Địa vị tôn sùng, danh tiếng nhất thời không hai. Vương Quý Phi thâm thụ hoàng đế cưng chiều, cho dù hoàng hậu, trước mắt cũng không có nàng danh tiếng chân. Vương Quý Phi đối với Đằng Phi hận thấu xương, từng phái người xa đi Tây Thủy đuổi giết Đằng Phi, đủ để nói rõ nàng đối với Đằng Phi hận ý. Nhưng kỳ quái chính là, Đằng Phi tiến vào đế đô Chân Vũ Thành, vị này lúc ấy hay là Hiền Phi nương nương, lại không bất kỳ động tác. Nhưng này vừa vặn nói rõ vị này Vương Quý Phi thông minh nơi. Rất lâu, nhảy ra địch nhân cũng không đáng sợ. Chân chính đáng sợ chính là những thứ kia vẫn giấu kín ở quang minh trong góc người. Bọn họ yên lặng nhìn chăm chú vào. Ai cũng không dám bảo đảm bọn họ đến lúc nào có phát ra một kích chí mạng. Hôm nay Đằng Phi mất tích, 8-9 phần 10 gặp gỡ không chắc. Bởi vì là một người trên căn bản không thể nào sống được không có gì bối cảnh đích thanh niên, cùng cả hoàng thất đối lập, đây là rất không chí cử động. Nói trở lại, cho dù thật muốn làm Đằng Phi báo thù rửa hận, có thể đối mặt là thật Vũ hoàng thất cái này quái vật lớn. May là Đông Phương Ngọc Lan loại này đại tộc chi nữ, cũng sẽ cảm giác kinh hồn táng đảm, lực bất tòng tâm hoàng thất cường đại. Cũng không phải mặt ngoài biểu hiện ra vài thứ kia, có thể đứng vững vàng ngàn năm không ngã. Ai dám nói hoàng thất một điểm nội tình cũng không có. Lăng Thi Thi không ngu ngốc, nàng xem ra mẫu thân gặp khó khăn, không có đi cãi lộn. Nàng từng rất đơn thuần, nhưng kể từ khi chuyện này phát sinh sau, nàng ở trong một đêm trở nên thành thục, hiểu mẫu thân khổ chung. Cho nên, này một năm, nàng trên căn bản vẫn cũng đang bế quan tu luyện. Nếu không thể vận dụng gia tộc lực lượng làm Đằng Phi báo thù, vậy thì bản thân đến đây đi. Chẳng qua là Lăng Thi Thi ngày xưa trên mặt ngây thơ nụ cười đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Đinh Tuyết Ninh liền hơn trực tiếp một số. Trở lại không lâu coi như chúng khiêu chiến Chu Chí Vũ, có thể kết quả lại là ngoài dự đoán mọi người. Thân là tiểu vương gia, Trần Vũ học viện nhân vật phong vân, Chu Chí Vũ tự nhiên không thể nào lùi bước, cao điệu ứng chiến. Trong chiến đấu, Chu Chí Vũ lại lấy ra một kiện thánh khí, dùng là, hay là sau lưng đánh lén phương thức. Nhưng bất kể nói như thế nào, Đinh Tuyết Ninh bại, đây là không tranh đích sự thật. Về phần đánh lén và vân vân, người thắng vương hầu bại người giặc cướp. Có mấy người sẽ đi làm Đinh Tuyết Ninh tổn thương bởi bất công. Đinh Tuyết Ninh ngoài ý muốn chiến bại, Lại thêm Đằng Phi chết đi cho nàng mang đến đả kích rất lớn. Dưới cơn nóng giận, dứt khoát tạm nghỉ học về gia tộc bế quan tu luyện đi. Cứ như vậy, Chu Chí Vũ ở Chân Vũ học viện, tựu thành xứng đáng cái tên đệ nhất cao thủ. Gióng trống khua chiêng tiến vào Đinh Tuyết Ninh từng ở qua Nhất Hào Lâu. Biến hóa nhanh chóng, trở thành Nhất Hào Lâu chủ. Mà ngay cả Hoàng Thất cũng bị kinh động. Đường Kim Bệ Hạ chính miệng thừa nhận. Chí Vũ, ta nhà Lân mà, ban thưởng rất nhiều bảo vật. Cứ như vậy, Chu Chí Vũ ở Chân Vũ học viện địa vị, trở nên càng thêm siêu nhiên. Tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng. Địch nhân thế đại, Đằng Long cùng Đằng Lôi ngày tựu khó chịu. Hiện tại cả học viện trên dưới, toàn bộ cũng biết tiểu vương gia ghét nhất Đằng Phi. Mà hai người này là Đằng Phi huynh đệ. Kia tự nhiên có nhìn hai người kia khó chịu. Cho nên thường xuyên sẽ gậy Chu Chí Vũ thối chân người đi tìm hai huynh đệ người phiền toái. Cũng may Đằng Long năm nay đã từ Chân Vũ học viện tốt nghiệp. Cự tuyệt Chân Vũ học viện đối với kia an bài. Từ chối nhã nhặn Lăng ra trước mắt người phát ngôn Lăng Thiên Vũ chiêu dụ. Quyết tâm trở lại Đằng gia trấn. Tiếp quản cả Đằng gia. Hắn muốn thực hiện từng ở Đằng Phi bên cạnh đã nói nguyện vọng. Để Đằng gia trở thành nhà giàu có. Đằng Vũ cùng Ngữ Đồng cũng đã tốt nghiệp. Đằng Vũ đồng dạng trở lại Đằng gia trấn. Trợ giúp Đằng Long cùng nhau. Trấn hưng Đằng gia. Bởi vì, này từng là Đằng Phi nguyện vọng. Huynh muội hai người phải giúp Đằng Phi. Để hoàn thành điều tâm nguyện này, đối với lão gia tử Đằng Văn Hiên. Tự nhiên là vẫn giấu giếm. Đã Đằng Phi ở Chân Vũ học viện khắc khổ học tập. Chuyên tâm tu luyện, cũng may lão gia tử những năm gần đây nhất. Phần lớn thời gian cũng dùng đang bế quan trên việc tu luyện. Lão gia tử mơ ước lớn nhất là có thể đủ đột phá đến đấu tôn cảnh giới. Như vậy tuổi thọ có kéo dài rất nhiều. Cũng có thể bảo chứng Đằng gia ở Đằng Long này một đời trong tay thuận lợi phát triển. Ngữ Đồng vốn là cũng muốn đi theo Đằng Long cùng đi. Nhưng tin tức để lộ đi ra ngoài. Bị Long Trục Lâm biết. Ngữ Đồng trong nhà người. Đem nàng đeo trở về. Đằng Lôi vẫn ở lại Chân Vũ học viện. Đối mặt những thứ kia thường xuyên tới khiêu khích người. Vốn là tính tình táo bạo Đằng Lôi sớm học xong đê điều ẩn nhẫn. Đang kẹp cái đuôi làm người. Cũng không cùng người tranh chấp. Nhưng nói lý ra, Đằng Lôi đang tu luyện lúc khắc khổ trình độ, vượt xa quá tới, đã trải qua phong vũ cùng ma luyện Đằng Lôi, trở nên thành thục, Chu Chí Vũ trong mắt, tự nhiên là không có Đằng Lôi này nhất hào người, cũng không đi lưu ý việc này. Tâm tư của hắn, phần lớn cũng đặt ở theo đuổi Vũ Lan Tử Huyên cùng Vũ Lan Thiên Nguyệt trên người. Vũ nhân tộc vốn là tính tình cao ngạo. Chớ nói chi là hai tỷ muội người đối với Chu Chí Vũ vốn là hận thấu xương. Đối với hắn căn bản sắc mặt không chút thay đổi. Bất quá Chu Chí Vũ cũng là rất có kiên nhẫn. Vẫn kiên trì theo đuổi. Chẳng qua là phần này kiên nhẫn vẫn còn dư lại bao nhiêu. Chỉ có hắn tự mình biết. Âu Lôi Lôi cùng Âu Lạp Lạp hai người kể từ khi nghe được Đằng Phi tin dữ sau. Tinh thần sa sút thật lâu. Sau lại liền một lòng tu luyện, tiến bộ tốc độ làm cho người ta khiếp sợ. Dĩ nhiên, cũng có một chút tin tức tốt. Bạo Long Dòng binh đoàn phát triển tốc độ hết sức rất mạnh. Buôn bán phương diện, có bản Tử Cách Lâm cái này không thương tu luyện chỉ yêu buôn bán người trấn giữ. Làm bản tử biểu hiện ra hắn buôn bán thiên phú. Tỏa ra, là vô cùng sáng lạn một mặt. Chế thuốc phương diện. Có Lưu Vân Tiêu chấn giữ. Cái này ở Chân Vũ học viện lúc không hiển sơn lộ thủy tuổi trẻ học sinh. Chế thuốc thiên phú đồng dạng làm cho người ta khiếp sợ. Hắn luyện chế ra bình thường đan dược. Độ tinh khiết nếu so với trên thị diện tốt nhất đan dược còn cao hơn nữa ra ba thành. Trở thành Phi Long Dòng binh đoàn hoàn toàn xứng đáng thủ tịch luyện dược sư. Bạo Long lại triệu tập đại lượng từng tiến vào quá vực ngoại chiến trường chiến sĩ. Phi Long Dòng binh đoàn. hiện tại đã trở thành Chân Vũ Thành Rong Binh Giới một cái nổi tiếng danh hiệu. Nhiệm vụ thậm chí bài đến năm thứ hai đi. Một năm thời gian nói dài cũng không dài lắm, nhưng nói ngắn cũng không ngắn. Rất nhiều chuyện cũng không có gì thay đổi, như nhau quá khứ, nhưng đồng dạng cũng có rất nhiều chuyện. Trở nên cảnh còn người mất, thay đổi dung mạo của mình, mang theo Thanh Long Lão Tổ, Thiên Lang, A Tử cùng Hoàng Tiến vào Chân Vũ Thành đằng phi, thì loại cảnh còn người mất cảm giác. Mấy ngày thời gian, cũng đủ hắn dò thăm hiểu mọi chuyện cần thiết, đối mặt lấy được đủ loại tin tức. Đằng phi trầm mặc hồi lâu, cuối cùng quyết định trước đi tham gia lánh đời gia tộc Đại Bì. Nhưng rời đi Chân Vũ Thành lúc trước, hắn hay là viết mấy phong thư, có cho Bạo Long, Minh U Vũ, Lăng Thi Thi, có cho Âu Lôi Lôi cùng Âu Lạp Lạp, có cho Vũ Lan Tử Huyên tỉ muội, còn nữa cho Đằng Lôi. Bởi vì hắn còn sống chuyện tình, tổng yếu thông báo một chút. Lúc trước ở Ám Nguyệt Cấm Địa tu luyện đó là không có biện pháp. Nhưng hiện tại nếu trở về, không thể để quan tâm người của mình tiếp tục thương tâm đi xuống. Phiêu bay ở trên thư nói cho bọn hắn biết hắn còn sống tin tức, nhưng tạm thời sẽ không xuất hiện ở đế đô, để cho bọn họ ở ẩn nhẫn một thời gian ngắn. Chờ hắn giải quyết một ít chuyện sau, sẽ trở lại. Đến lúc đó, sở hữu ủy khuất, sở hữu cừu hận, cùng nhau thanh toán. Trừ lần đó ra, Đằng Phi vẫn đem ban đầu từ Hạ Hồng Liên nơi đó lấy được không ít về chế thuốc thượng cổ điển tịch, cùng nhau làm cho người ta đưa đến Bạo Long Rong binh đoàn, cho Lưu Vân Tiêu tham khảo. Tin tưởng Lưu Vân Tiêu nhận được vài thứ kia, chế thuốc tài nghệ có tinh tiến rất nhiều. Đằng Phi không biết những người này nhận được thư sau khi phải một bộ như thế nào nét mặt. Hắn nhưng thật ra rất muốn đi theo chân bọn họ gặp nhau. Nhưng thời gian đã không còn kịp rồi. Có nữa 10 ngày, đi ra lánh đời đại tộc Đại Bì ngay. Các ngươi có ai biết tông sư lĩnh ở đâu? Đằng Phi nhìn Thanh Long Lão Tổ nhóm người hỏi. Lúc trước là muốn cùng Đinh Tuyết Ninh cùng đi, nhưng hiện tại Đinh Tuyết Ninh đã trở lại Hoàng Kim gia tộc. Đằng Phi chỉ có thể bản thân tìm kiếm. Lão Tổ ta biết tông sư lĩnh cụ thể phương vị. Năm đó Lão Tổ ta du lịch Nam Vực Đại Lục thời điểm, từng đến qua một lần Hàn Nguyệt Thánh Địa. Khi đó, bọn họ chó má đại trưởng lão còn không có mới ra đời. Thanh Long Lão Tổ lúc này cũng hóa hình thành một cái lão già, không nói lời nào, không có nét mặt thời điểm, nhìn qua cũng là đạo cốt tiên phong, chỉ là một há mồm, tự lộ ra bản tính của hắn. Lần trước ở Liệt Dương Thánh Địa, chết tiệt, nọ đồ dám như thế dầm dĩ. Nhìn Lão Tổ ta lần này không hung hăng quất hắn. A Tử nhìn thoáng qua Thanh Long Lão Tổ, nhỏ giọng nhắc nhở. Thanh Long, Hàn Nguyệt trong thánh địa nhất định là có không xuất thế cường giả. Tông sư lĩnh, đó cũng là một chỗ cấm địa. Kia thì thế nào? Hàn Nguyệt trong thánh địa không xuất thế cường giả sao? Còn không phải là mấy cái lão bất tử. Thanh Long Lão Tổ liếc mắt, vẻ mặt khinh thường nói. Thiên Lang mặt không chút thay đổi nói. Tốt. Đến lúc đó sẽ làm cho một mình ngươi đi đối mặt Hàn Nguyệt Thánh Địa những thứ kia lão bất tử tốt lắm. Chê cười, Lão Tổ có sợ hãi sao? Thanh Long Lão Tổ hừ lạnh một tiếng. Nhìn trời lang lời nói chẳng thèm ngó tới. Tốt lắm, chúng ta lên đường đi. Đằng Phi nhìn thoáng qua sắc trời. Đi hướng chuyện tống trận. Dựa theo Thanh Long Lão Tổ nói. Muốn đi tông sư lĩnh. Đầu tiên là phải được quá mấy đạo chuyện tống trận, sau đó còn muốn đuổi mấy ngày đường. Thanh Long Lão Tổ thấp giọng lẩm bẩm hai câu. Đi theo, tông sư lĩnh Hàn Nguyệt Thánh Địa. Giờ này khắc này phi thường náo nhiệt. Loại này siêu cấp thế lực ở giữa Đại Bì. Lúc ban đầu thời điểm, hay là mấy người Thánh Địa trong lúc vì cho riêng của mình tân tú chuẩn bị võ đài. Dần dần, nó lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Những thứ kia lánh đời đại tộc cũng bắt đầu phái người tham gia. Càng về sau,